Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 6 của câu chuyện Người âm mai mối của tác giả Trần Đan Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tập số 6 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đáng lẽ ra đón cháu trai vừa sinh về với gia đình phải vui vẻ mới đúng. Đằng này đến cả mặt nhìn cháu nội, ông bà cũng không mấy mặn mà. Thậm chí lúc con dâu bồng cháu vào trong, ông bà còn bơ đi. Khổ nhất vẫn là cô con dâu của bà Phấn. Cô ấy vừa tuổi vừa thương xót con. Những ngày trước cô hạ sinh bé trai đầu lòng, khi đó đã được cả nhà chồng quan tâm và yêu thương. Vậy mà nghĩ tới đây, cô chỉ còn biết ôm đứa con thơ vào lòng mà nước mắt rơi lã chã. Này, con tính đi đâu đấy? Bà Phấn thấy con trai mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài thì bèn lên tiếng. Cậu liền chép miệng rồi đáp. Thì con chạy ra chợ mua vài lạng thịt về tầm bổ cho vợ con, chứ đi đâu nữa u? Bà Phấn đập mạnh tay xuống bàn mạnh đến nỗi mà nước trà trong chén sóng sánh vương tung tóe. Đôi mắt tức giận liếc nhìn vào trong buồng con trai, rồi lại nhìn cậu rồi nói. Ở nhà không có đi đâu cả. Nhà có gì ăn nấy, có trứng ăn trứng, có rau ăn rau. Hà cớ gì phải tốn kém. Ngày xưa lúc tôi sinh anh chị ra đó, bà nội anh chị sai người mang cho tôi mỗi năm quả trứng. Cháu nội cũng không thèm dòm ngó. Chỉ trong lòng của bà ấy là không có thầy con. Khó khăn là như vậy chúng tôi vẫn nuôi anh chị khôn lớn. Đẻ chưa được 10 ngày phải ra đồng làm việc. Bây giờ anh chị sướng quá, đẻ đái của người phục vụ, cơm bưng nước rót hầu đến tận miệng. Nói xong bà Phấn hử một tiếng, nhìn về cánh cửa buồng bằng ánh mắt chán ghét. Chồng bà ấy thở dài rồi nói. Bà lại mang chuyện cũ ra kể, nghe không biết chán hả? Bà Phấn trừng mắt. Chán là chán thế nào? Ngày xưa u đối xử với tôi thế nào? Đâu phải ông không biết rõ. Bây giờ mình dễ dãi với chúng nó quá, lại sinh sướng hóa rồ đấy. Bà cũng thật là một vừa ngay phải thôi. Chứ gần này tuổi rồi á, đầu đến hai thứ tóc mà nghĩ tí lôi quá khứ ra đánh nghiến trước mặt con cái. Bà không có chán, còn cha con chúng tôi thì chán lắm rồi. Nói đến đây thì ông ấy quay sang xua tay ra hiệu cho con trai. Bà cứ đi chợ đi. Thời nay gia đình ta đâu khó khăn đến nỗi phải đối xử khắt khe với con cháu. Tuy ông ấy chưa bồng đứa cháu trai mới sinh, lòng cũng có chút buồn phiền, song suy cho cùng cũng chẳng ghét bỏ gì con dâu và cháu trai của mình. Bà Phấn thì khác, thấy chồng bênh con chậm chạp càng tỏ ra ghen ghét con dâu. Lâu lâu lại buông tiếng chửi đầm, nơi kháy bên ngoài vọng vào chỗ con dâu đang nằm ở cữ, khiến cho cô muốn khóc vơi đi nước mắt. Nhưng lúc đó cô chỉ biết ôm con vào lòng, à ơi giúp con ngủ. Thế Mười thở dài đứng dậy nói với thầy U. Chưa lắm rồi thầy U đi nghỉ đi. Rồi thím Mười cắp chiếc nón đội lên đầu đi ra cửa. Bà Phấn gọi với theo. Chưa rồi chị không qua là ăn cơm hả? Thôi U ạ, à, hôm khác con ghé lại sau. Hôm nay con về xem anh công chuẩn bị cơm nước đến đâu. Còn à, đón cháu nó đi học về nữa. Bà Phấn sực nhớ ra chuyện gì đó, chạy theo sau lưng của thím Mười, kéo con gái ra góc sân rồi thì thầm to nhỏ. Mà này, chị định phủi tay bỏ mặc bà cháu nhỏ của Tường Vân thật đấy hả? Hàng xóm người ta kháo nhau đầy ra đấy. Chị xem thế nào chứ tôi nghe rát tai lắm. Họ nói chị là người cạn tình cạn nghĩa. Nghe xong thím Mười hừ một tiếng rồi nói với U. U cứ mặc xác bọn chúng đi. Miệng của thiên hạ mình cấm sao được. Rõ mấy cái thứ rảnh háng không có việc gì làm, cho nên mới đi soi mói chuyện của nhà người ta. Bọn họ có sống trong chăn đâu mà biết chăn có giận. Rõ là ba cái thứ thối mồm, con khinh. Bà vẫn chẹp lưỡi rồi nói. Thì tôi biết là như vậy. Thế nhưng mà lâu lâu chỉ đem bó rau hay lặng thịt con cá sang mà biếu xén. Như vậy chỉ vừa đẹp mặt lại không mang tiếng chối bỏ trách nhiệm phụng dưỡng mẹ chồng. Thế Mười lại xua tay. U cứ lo bỏ trắng răng. Chẳng phải từ hôm con đi khỏi cái nhà đó, bà cháu họ vẫn sống tốt đó thôi. Nói đến đây thế Mười bỗng khựng lại. Dường như thím nghĩ ra một chuyện quan trọng cần xác minh ngay bây giờ. Thế Mười ngẩng đầu lên nhìn U rồi vội vàng nói. Con về đây U ạ, ngày mai con lại ghé. Ơ kìa, tôi đã nói xong với chị đâu. Thôi U, con đang bận mà, có gì để mai rồi hãy nói. Dứt lời, thím Mười đi thẳng ra cổng, leo lên chiếc xe đạp phóng thẳng ra hướng nhà cũ của mình mà đi. Đi được nửa đường, thím Mười bị tiếng gọi thất thanh gọi giật lại. Cô Mười đó hả? Đợi tôi một chút. Thím Mười phanh xe gấp gáp, chống ngay chân xuống mặt đường rồi ngoảnh lại. Ơ, bác gọi cháu hả? Có chuyện gì không ạ? Bác Văn Thư mỉm cười rút lá thư trong chiếc túi đeo ở sau xe ra rồi bảo. Đây là thư của con Tường Vân. Tôi đang định đạp xe đến giao cho con bé. May quá gặp cô Mười ở đây. Vậy tôi nhờ cô mang về đưa cho cái Vân giùm tôi. Thím Mười nhận được thư cười hề rồi đáp. Vâng ạ. Cháu cũng đang định ghé thăm nhà bác. Bác để cháu mang thư về cho cái Vân. Vậy thì tốt quá. Thôi tôi đi trước cô Mười nha. Cảm ơn cô. Đợi cho bác Văn Thư đi mất, Thím Mười đọc tên của người ghi trên lá thư, thái độ lập tức ghen ghét. Thì bĩu môi vo tròn lá thư tính ném xuống ao. Thế nhưng bỗng trong đầu nảy ra một ý nghĩ xấu xa, cho nên thím thôi không ném lá thư đi nữa. Thím Mười vút thẳng lá thư gấp vào làm bốn rồi cất trong túi áo. Thím leo lên xe rồi đạp đi tiếp. Trời đất ơi, mắt ông mù hả ông già? Tiếng của thím Mười vang lên chu chéo, kèm theo tiếng phanh xe kít kít ma sát xuống mặt đường, tạo ra một âm thanh vô cùng gây sợ. May thay thím Mười không bị ngã, đồng thời cũng tránh đâm phải người đàn ông say rượu loạng choạng bước đi trong đầu con hẻm nhỏ. Người đàn ông ngước đôi mắt nhíu nhó vì say, nhìn thím Mười mơ hồ đứng trước mặt cười hề rồi nói: đứa nào đây, đứa nào mà xem chút nữa đâm phải ông đấy hả? Lần trước khi thím Mười mang con rắn hổ mang từ quán về nuôi, trên đường đi đã chạm mặt lão phớt say. Hôm nay lại chạm mặt ông ta, quả đúng là xui rồi. Song thím Mười nghĩ mình đang có việc gấp cho nên chẳng thèm chấp. Bèn nhón mông ngồi lên yên, lượm nguyết người đàn ông rồi bảo: đồ điên, cái thứ ăn hại nhông sao không hẻo sớm đi, cho làng nó bớt đi một con sâu rượu. Hôm nay tôi có chuyện gấp cho nên không thèm chấp nhất với ông, chứ không con Mười này không có sợ đâu. Người đàn ông đưa chai rượu cầm trên tay cười khà, đứng chôn chân một chỗ rồi nói: ông say thì ảnh hưởng đến thằng bố con mẹ của mày chưa? Sau này mày đẻ con ra nhỡ có bị gì, đừng có vác cái bản mặt xấu xa gian ác này sang nhờ vả ông đi nha. Cái loại phụ nữ thâm độc tàn ác mưu mô xảo quyệt mới là con sâu con bọ của cả cái xã hội này. Còn ông bỏ tiền túi ra uống rượu, nào là phiền hà đến cái bản mặt đứa nào, bố khỉ. Nên đoạn ông phớt khật cưỡng bước đi tiếp, mỗi bước đi tựa như là muốn rình ngã. Vậy mà chẳng hiểu sao ông ấy vẫn về được nhà một cách an toàn, mặc dù trong làng rất nhiều ao chuông. Kính cửa nhà khép kín kít, thím Mười dừng xe ở ngoài cổng liếc mắt nhìn vào. Khung cảnh âm u ảm đạm đập ngay vào mắt. Thím Mười không ngờ rằng ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt bao năm, chỉ có mấy tháng không về thăm mà nó đã giống y như ngôi nhà hoang. Cảnh vật điều hưu hoang tàn vô cùng. Bỗng tiếng gọi sau lưng làm cho thím Mười giật mình. Thím ơi, thím về thăm bà nội hả? Bà mong thím lắm, ngày nào bà cũng hỏi cái Mười nó về chưa. Nghe những lời này, tâm can lạnh giá của thím Mười bỗng chốc tan chảy, tim nảy lên vì xúc động. Thế nhưng bản tính điêu ngoa trong người của thím rất nhanh trỗi dậy. Nhìn hai chị em con bé Tưởng Vân bĩu môi: chồng ngóng tao về làm cái gì, muốn tao hầu hạ bà ấy chắc. Sắc mặt con bé yếu xìu, bặm chặt môi không nói gì thêm. Tưởng Vân mở chiếc cổng che cọt kẹt quay lại rồi nói: con mời thím vào nhà chơi. Lúc này thím mới để ý trên tay con bé có sâu thịt lợn. Nét mặt thím Mười dần trở nên gượng gạo khó chịu. Chỉ tay vào sâu thịt lợn, thím vặn hỏi: nói mau, tiền đâu chúng mày mua được thịt lợn thế này? Thằng bé Hoàng Minh to nói gì đó nhưng bị Tưởng Vân níu lại. Bởi con bé nhớ lời của cô Đào dặn, đừng để chuyện cô Đào đưa tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Nghĩ vậy con bé cất tiếng: dạ thịt là do cô Đào cho con. Thế còn gạo muối mì chính tiền điện, trăm thứ khác phải chi, tiền ở đâu mày có? Con bé im lặng không trả lời. Dù sao tâm hồn con bé mới chỉ là đứa bé gần 13 tuổi, chưa đủ trưởng thành để đối đáp lại lời của thím Mười. Đang không biết phải trời lời làm sao để thím thôi không tra khảo nữa, thì bỗng đằng sau lưng có tiếng nói vang lên: ba Mười về chơi đó hả? Đó là tiếng của cô Lành. Tưởng Vân mừng rỡ hớn hở chào hỏi: con chào cô Lành, Cô vừa đi làm về hả cô? Ờ, cô vừa ngoài đồng về. Thế Mười thay đổi sắc mặt gượng cười. Ai xà, lâu ngày rồi không gặp cô lành. Ờ, nhà cô có khỏe không? Cảm ơn bá, nhà vẫn khỏe. Thế Mười hất hàm ngầm ra hiệu cho Tường Vân vào nhà. Khi đó cô lành liền nói. Khi nãy em nghe bá hỏi về tiền điện và phí sinh hoạt của hai đứa. Tiền đấy em cũng nói. Cái tiền điện hàng tháng nhà em đóng cho nó đấy. Công chẳng gì nhiều đâu, dăm 30 đồng. Còn cái ăn hôm thì ua múc sang cho. Bữa thì chòm xóm khắc biếu. Mà không có thì liệu cắp mắm mà ăn. Đơn điệu sống qua ngày. Nhà quê thiếu gì rau cỏ. Cầm cây rổ lượn ra vườn một vòng có mà đầy đó. Bị lời nói của cô lành làm cho quê. Thế Mười tất hẳn nụ cười trên môi. Hử một tiếng ngậm mừng quay lưng bỏ đi mà không thèm nói thêm câu nào nữa. Thì Thế Mười đi vào nhà cô lành ở phía sau đứng nhìn theo. Bĩu môi rồi dè bỉu. Ôi dào ơi, suốt ngày tỏ ra thanh cao với thiên hạ. Chồng chết mà còn chưa kịp xanh cỏ, bụng đã ánh ra thế kia. Đã thế sống còn hay ra vẻ. Cô lành thở dài rồi đi về nhà. Tưởng Vân cất cặp sách vào trong buồng chạy đi rót cho Thím Mười cốc nước. Xong con bé xuống bếp đong ống gạo ra giếng vo. Rồi quay lại bếp nhóm lửa thổi cơm. Thằng bé Hoàng Minh vừa cất cặp sách vội vàng chạy tót sang hàng xóm chơi với bạn. Lúc này trên hiên chỉ còn mỗi Thím Mười. Thím lén lén nhìn vào nhà. Liếc lên bàn thờ của chồng cứ cảm thấy ánh mắt chú Mười đang nhìn mình. Chồng đôi mắt đượm buồn ấy phẳng phất nét uất hận. Thím Mười vội quay mặt lại đi hướng khác. Tránh tia nhìn trong đôi mắt trên di ảnh thờ của chồng. Mắt của Thím lại nhìn chân chân vào buồng ngủ của mẹ chồng. Nơi mà ám ảnh Thím suốt bao ngày đêm. Thím Mười vừa đánh tiếng hỏi lớn vào bên trong. U khỏe không? Tôi về thăm U rồi đây. Trong phòng vẫn im lìm, thậm chí không một tiếng động nhỏ. Cũng không biết vì bản tính tò mò hay vì sự quan tâm bất chợt từ đáy lòng của Thím. Thím quyết định nhấc mông đứng dậy, lấy hết can đảm bước vào bên trong. Lúc đi qua bàn thờ của chồng, Thím rảo bước thật nhanh. Dường như nỗi sợ hãi trong lòng của Thím bắt đầu được nhen nhóm. Đứng trước cánh cửa buồng hôi hám của mẹ chồng, tim của Thím Mười đập thình thịch. Bây giờ đây ngoài tiếng tim đầm vang dội bên tai, Thím không hề nghe bất cứ một tiếng động nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Không gian trở nên lặng phát đến dị thường. Bỗng bên trong phòng phát ra tiếng động lạ nghe rất rõ, tựa như là tiếng móng tay cào lên cánh cửa. Cảm giác dần dần lan tỏa khắp cơ thể to phè đang mang thai của Thím Mười, tóc gáy dựng đứng. Lúc đó không biết vì sao Thím Mười lại không ùa chạy ra ngoài mà cứ đứng chôn chân tại chỗ. Một lúc sau Thím Mười gạt nỗi sợ hãi qua một bên, nhấc chân nhích từng chút một. Trên cánh cửa xuất hiện một khe hở khá lớn, đủ để ghé mắt nhìn vào bên trong. Thím Mười nhớ lúc trước mình đi trên cánh cửa buồng của mẹ chồng vẫn lành lặn, chưa hề xuất hiện vết nứt. Giờ đây Thím ấy không rõ thứ vết nứt đó có từ bao giờ. Thế nhưng thôi kệ. Thím Mười nghĩ vậy ở trong đầu. Đứng trước cánh cửa buồng lặng im một lúc, Thím mới ghé mắt nhìn vào bên trong. Song cảnh vật bên trong quá đỗi mơ hồ do thiếu đi ánh sáng. Lúc này tiếng động lạ từ trong buồng lại vang lên. Tất cả bốn phương tám hướng đều như văng vẳng tiếng sột soạt. Như có tới bàn cánh tay vươn dài bấu lên cánh cửa, dùng lực thật mạnh để cào. Thím Mười không nhìn ra, cũng chẳng rõ đó có phải là tiếng móng tay cào hay không. Song trong ý thức của Thím đang hình thành một cảm giác. Một hình bóng già nua đen nhẹm với mái tóc thưa đang lòa xòa che kín gần hết khuôn mặt, đang lượn lờ vòng quanh phất phơ như một làn gió, đem theo một mùi hôi hám khầm khầm khó chịu vô cùng. Đột nhiên lọn tóc lốm đốm sợi bạc sợi đen trên đầu cụ Doãn bị gió thổi bay lọt qua khe cửa, chạm vào khuôn mặt đang áp sát trên vách của Thím Mười. Thím Mười buồn miệng kêu lên một tiếng. Trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt. Tiếng thét thất thanh của Thím lớn đến nỗi Tưởng Vân đang nấu cơm dưới bếp cũng đều nghe rõ một một. Con bé chạy ra đứng ngoài cửa bếp nói vọng lên. Thím có sao không? Thím Mười không trả lời. Thím ấy đang vô cùng khiếp sợ. Cảm giác mách bảo với Thím, người trong phòng không còn là bà mẹ chồng của mình ngày xưa. Nơi lọn tóc vừa chạm qua buốt lạnh khắc thường. Buốt lạnh hệt như là thời tiết mùa đông giá rét. Hơn nữa cảm giác lạnh buốt vẫn không ngừng lan rộng, nửa khuôn mặt của Thím đã không còn cảm giác. Thế Mười đứng chết lặng, ngẫm nghĩ trong đầu. Bà ta là quỷ chứ không phải là người, trời đất ơi. Phải một lúc sau thím Mười mở miệng lắp bắp được vài tiếng. Sau nửa khuôn mặt của thím lạnh đến tê cứng, cho nên giọng cũng ấm ớ không rõ. Nghe vậy thím phải nói ra sức nói ngay. Chỉ sợ một lát nữa thôi mình sẽ không còn nói nổi. Có ma. Thế nhưng câu nói cầu cứu của thím Mười quá nhỏ cho nên Tưởng Vân không nghe rõ. Nghe thím không sao nên con bé quay vào bếp để nấu cơm tiếp. Nửa khuôn mặt của thím Mười như bị lực bên trong phòng hút, vẫn dán chặt vào vách cửa nhấc mãi không ra. Vào khoảnh khắc tưởng chừng như mình sắp nghẹt thở vì sợ hãi, thím Mười nhìn thấy một khuôn mặt quá đỗi lập dị. Ngay lúc đó gió từ đâu thổi thốc đến, làm cho mái tóc rũ kín trên gương mặt lập dị kia bị tung lên cao, để lộ ra một gương mặt nhăn nheo, các lớp da trên mặt bị chảy xệ, khiến khuôn mặt trở nên méo mó quái dị. Khuôn mặt ma quái đó cách mặt của thím chưa đầy 5 phân, đằng phóng đôi mắt đỏ rực nhìn thím. Bất chợt gương mặt đó mở trừng mắt, làm thím Mười thẳng thốt hét lên. Ôi ma! Hai chân nhẹ tĩnh, toàn thân bắt đầu có cảm giác cho nên thím ngã vật ra đằng sau, mông cũng vì vậy mà bị đập xuống đất. Nước từ cửa mình dưới háng của thím Mười chảy ra, xen lẫn chút máu tạo thành một dòng nước màu hồng nhạt, tuôn chảy loang đổ cả bãi theo diện rộng. Khi thím Mười cảm nhận được cơn đau từ bụng chuyển đến, cũng là lúc thím nhận ra nước ối trong mình đã bị vỡ. Sự sợ hãi tạo thành một áp lực đè lên cơ thể của thím Mười càng thêm nặng nề. Đã có lúc thím nghe tiếng xương cốt của mình kêu răng rắc, nhưng nó chỉ xuất hiện trong tâm trí của thím mà thôi. Tưởng Vân chạy lên vội vàng lao đến đỡ thím Mười. Con bé lo lắng: "Thím ơi, thím có sao không?" Thím Mười đưa bàn tay vòng xuống cửa mình sợ soạng, cơn đau ập đến ngày càng nhiều, chiếc quần thím mặc trên người cũng ướt nhẹp. Thím Mười nhăn nhó nói: "Mau sang nhà ngoại Thủy Dung, gọi người lớn sang đây, đưa tao lên trạm xá." Dặn xong thím liền rên rỉ: "Đau quá, đau chết mất thôi." Tưởng Vân nhanh nhảu đứng dậy gật đầu đáp, rồi con bé chạy vụt đi ra khỏi nhà. Khi đó trong phòng cũng lặng phắt, một tiếng động nhỏ cũng không, ngay cả tiếng móng tay cào sồn sột khi nãy cũng biến mất. Không gian bốn bề chung quanh nhà lúc này chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn của thím Mười vang vọng. Một lúc sau, hai vợ chồng của bà Phấn cùng nhau chạy sang, theo sau là Tưởng Vân. Bà Phấn vừa bước vào đã vội chạy đến hỏi con gái: "Có ổn không Mười ơi? Đi đứng kiểu gì mà bị ngã vậy con?" "U ơi, con đau bụng lắm U ơi, có lẽ con sắp sinh." Bố của thím Mười cũng lo lắng nói: "Cố lên con, để thầy U đưa con lên trạm xá, con đau lắm." Nghe tiếng gào thét của con gái càng làm cho bà Phấn thêm lo. Hai ông bà toan dìu con gái ra ngoài đợi xe tới. Thế nhưng mà cả cơ thể của thím Mười lúc này nặng như tảng đá trăm cân, nhấc mãi mà chỉ nhấc được cái mông lên khỏi mặt đất, xong lại đập mạnh mông xuống. "Trời đất ơi, ông nó ơi, sao con Mười non nặng thì không biết." Ông bố thím Mười thấy tình hình không ổn ngoảnh mặt lại: "Mày còn đứng đó hả Tưởng Vân? Mau chạy sang nhà thím Mười gọi chú Công sang đây." Tưởng Vân gật đầu luống cuống đáp: "Dạ vâng, cháu đi ngay ạ." Lại thêm những cơn đau dữ dội chuyển đến, đau mỗi lúc một nhiều, càng lúc đó càng khó chịu. Thím Mười toàn thân túa cả mồ hôi, bầu ngực nhấp nhô do hơi thở gấp gáp, không phải vì sung sướng mà bởi vì thím đang phải chịu cơn đau hành hạ. "Thím ơi, chú Công đến rồi." Thím Mười nghe tiếp thêm được động lực, một tay ôm bụng, tay kia bấu chặt cổ tay, gồng mình ngẩng mặt lên nhìn chú Công, nói trong cơn đau đớn: "Anh ơi, cứu em chết mất." Chú Công sờ đến lay tay của thím Mười rồi hỏi: "Em có chuyện gì vậy? Còn hơn 2 tháng nữa mới sinh cơ mà." "Em không biết, hôm nay em đến đây thăm bà ấy tự dưng lại bị ngã." "Thôi, cái chuyện đó tạm gác qua một bên, mau cõng nó lên trạm xá trước cái đã. Nước ối vỡ rồi, không đi mau thì đứa bé chết mất." Chú Công sợ ảnh hưởng đến đứa bé cho nên sau khi nghe bà Phấn nói vậy thì lập tức cúi người, toàn nhấc thím Mười lên đặt ngồi sau lưng. Nhưng mà cho dù cả ba người có hợp sức lại nhấc thím Mười lên thì thím Mười vẫn ngồi yên ở đó, mông chạm đất không hề xê dịch. Không ổn rồi. Sao cô ấy lại nặng thế không biết. Lúc này thím Mười tưởng chừng như mình sắp bị kiệt sức. Bất ngờ thím muốn dặn, dặn để đứa con trong bụng trôi ra. Mười ơi, cố lên, cố lên con gái. Ông nó ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hình như nó sắp sinh rồi thì phải. Ông chồng của bà Phấn nói. Để tôi chạy vào trong làng gọi bà đỡ sang đây giúp một tay. Trên tình hình thế này thì chưa kịp đưa nó lên trạm xá, nó đã đẻ ở dọc đường rồi. Nét xong ông ấy quay người rồi rời đi. Thím Mười bắt đầu giằng hai chân thật rộng, một tay bấu bà Phấn, tay kia bấu chặt chú Công. Thở phù phù gấp gáp ra mấy hơi rồi hít vào thật sâu. Đó là lúc thím Mười đang vận dụng kinh nghiệm vốn có của mình để mà áp dụng cho việc sinh con lần này. Bà Phấn lo lắng đến toát cả mồ hôi. Chú Công ở bên kia lo lắng cũng không kém. Thím Mười hít vào một hơi thật sâu rồi gồng mình dặn rồi hét lớn. Đứa bé chui toàn ra bên ngoài trước sự sửng sốt của bà Phấn và chú Công. Thằng bé không khóc, mặt mày tím tái chắc do nước ối của người mẹ vợ đã lâu. Nó bé lắm, cân nặng chắc chỉ tầm hơn một cân, kèm theo sợi dây rốn thỏng lầm. Bà Phấn vui sướng rồi thốt lên. Sinh rồi, cây Mười nó sinh con trai. Chú Công tái mặt, thấy con trai không khóc nằm cuộn tròn trong lớp màng bọc thì luống cuống chẳng biết làm gì. Mặc dù trong lòng đang lo sốt vó cho sự an nguy của đứa bé. Đang không biết phải làm gì thì bà đỡ được đưa đến. Bà ấy chạy vào hỏi thăm tình hình rồi nhấc đứa bé lên chiếc khăn bông trải sẵn trên bàn. Làm vài ba động tác sơ cứu và lau sạch đi lớp màng bao bọc thằng bé. Mọi người thấy bà ấy dốc ngực thằng bé xuống. Một tay nắm chặt hai chân, tay kia vỗ đôm đốp vào mông, hy vọng đứa bé bật khóc. Thím Mười nằm bẹp xuống do mất sức, hai mắt mơ màng nhìn đứa con mình vừa sinh, trong lòng lo lắng cho thằng bé hơn là vui mừng, bởi thằng bé được sinh non thiếu tháng. Tiếng của thằng bé khóc cuối cùng cũng vang vọng cả căn nhà. Tưởng Vân lúc này mới bật cười trên môi, rồi cho đứa bé không phải là con của chú mình, thế nhưng vẫn phải vui. Vui vì thím Mười được mẹ tròn con vuông. Mãi lo cho hai mẹ con thím Mười mà không một ai để ý đến. Dòng máu chảy ra từ chỗ thím Mười vừa sinh con. Nó đang chảy dài thành dòng về phía cửa buồng của cụ Doãn. Là thay máu vừa chạm vào cánh cửa đã bị lực vuông hình hút khô queo. Chỉ đến khi thím Mười được sơ cứu thì dòng máu ấy mới thôi, không chảy đến phía cửa buồng nữa. Bố thím Mười trên đường đi gọi bà đỡ đã thuê luôn hai chiếc xe ôm tới để chờ mẹ con của thím Mười đi bệnh viện. Do bà đỡ bảo đứa bé non quá vì sinh thiếu tháng, chờ hai mẹ con thím xuống thẳng dưới đó cho an tâm. Đợi mọi người về hết, Tưởng Vân lật đật múc chậu nước bưng vào trong nhà, lau chùi sạch sẽ cho thím Mười vừa sinh em bé. Hơn một tháng sau, chú Công xuống viện đón hai mẹ con thím Mười về nhà. Nhìn thấy cậu con trai kháu khỉnh hơn trông thấy, lòng của chú Công vui mừng thêm. Hôm nay chú Công dậy từ sớm chạy ra chợ mua cái chân giò về hầm đu đủ để thím Mười tẩm bột ăn nhiều sữa cho con bú. Thím Mười bưng bát cơm đang định ăn thì bà Phấn đến chơi đánh tiếng từ ngoài sân. Mấy đứa đã cơm nước gì chưa? Thầy bảo u mang con cá sang cho mà ăn. Thím Mười bưng đôi đũa nói với chú Công. U đến đây anh, mở cửa cho u vào đi. Thế nhà đóng cửa im lìm, bà Phấn lên tiếng. Mấy đứa có nhà không? Chú Công mở cửa bước ra cười tươi. Ô sang ạ. Anh chị làm cái gì bên trong mà phải đóng cửa then cài? Để tôi gọi khản cả cổ không thấy tăm hơi. Ô thông cảm. Con vừa đón hai mẹ con quấy ở bệnh viện về. Sợ mở cửa gió máy cho nên còn phải khép lại. Thế chú Công là người có trách nhiệm, lại buồn lòng chăm sóc con gái và cháu, cho nên bà Phấn dần quý mến chú Công như con cái trong nhà. Hễ ở nhà có món gì ngon ngon hoặc con tôm con cá cũng mang sang cho. Hai mẹ con của nó khỏe chứ? Anh đem con cá này cất đi. Dạ hai mẹ con cuối khỏe cả u ạ. Mời u về nhà chơi. Chú Công mang con cá đem ra cái chum thả rồi kinh nắp lên. Còn bà Phấn bước vào thăm cháu rồi đưa cho thím Mười lá thư và hỏi. Hôm mà tôi đem quần áo của chị về giặt á, tôi tình cờ thấy lá thư này. Chị xem nào, có cần tôi đem sang cho cây Vân không? Là thư của nó có đúng vậy không? Thế Mười đặt bát đũa xuống, giật phăng lá thư trên tay của U mở ra xem. Vừa mở vừa đáp: U có cần tử tế với nó vậy không? Nó là cái thá gì mà mình phải đích thân đem sang? Bóng ánh mắt của Thế Mười mở to tròn ngạc nhiên khi đập lá thư được viết nắn nót. Thế Mười vò nát ném ra góc nhà. Còn dành còn, mới có tí tuổi đầu đã thư với trả từ. Bà Phấn lúc này hỏi: thư của ai viết cho nó vậy? Còn ai nữa U? Là cái thằng Trung Tín cháu nội của bà Tâm á, trong cái xóm của mình. Có thế thôi sao chỉ phải hậm hực? Cơm canh nguội cả rồi, ăn đi chứ. Thế Mười không trả lời, cũng chẳng đoái hoài đến việc ăn uống. Thêm đang nghĩ về nội dung lá thư và suy tính trong đầu. Tường Vân, ta sẽ không để cuộc đời được sống trong nhung đùa hơn con gái của tao. Để tao xem mày liên lạc với thằng danh đó bằng cách nào. Thì ra đó là lá thư đầu tiên mà Trung Tín gửi về hỏi thăm cô bạn thân Tường Vân ở quê, sau khi cậu theo gia đình sang Mỹ định cư. Trong lá thư còn có cả số điện thoại và địa chỉ nhà để hai người trẻ liên hệ với nhau. Chỉ tiếc rằng lá thư quan trọng lại rơi vào tay của Thím Mười và bị Thím hủy đi. Hai mẹ con của bà Phấn đang mải nói chuyện với nhau thì bỗng tiếng hét thất thanh của chú Công vang lên trong buồng ngủ, làm cho cả hai giật nảy mình hướng mắt nhìn theo. Trời đất ơi, con trai tôi, thằng bé bị sao thế này? Chú Công hoảng hốt thốt mãi mới thành câu. Trên làn da cơ thể của thằng bé không còn mịn màng chân chu như trước, từng lớp vảy li ti trắng xóa phồng rộp tựa như da rắn bắt đầu xuất hiện. Thế Mười lảo đảo bật người lùi về đằng sau xém ngã xuống đất. Hai đầu gối mềm nhũn không còn đủ sức đứng vững khi trông thấy sự thay đổi biến dạng làn da của con trai. Thế Mười lắc đầu, nước mắt lã chã rơi, khuôn miệng làm nhảm: không, đây không phải sự thật, đây không phải sự thật. Thằng bé ngửa ngáy lên khóc ngần ngặt, oằn mình lên vì cơn đau và cơn ngứa hành hạ. Chưa cầm đặt thằng con trai xuống giường, quay lại lo lắng hỏi bà Phấn: bà nói đi, tại sao con trai tôi nó thành ra như vậy? Bà Phấn liền lắp bắp: tôi không biết. Chưa cầm trả lời: hai người nói đi, cớ sao ra con trai tôi nó lại bị y chang giống với cháu nội của bà thế kia? Lúc này Thím Mười mới chạy đến bên con, ôm nó vào trong lòng, đùng đưa dỗ cho thằng bé nín. Bà Phấn lục tìm trong trí nhớ của mình, bấy đang nghĩ xem vì sao cả cháu nội lẫn cháu ngoại đều mang trong mình bệnh da rắn ngay từ khi lọt lầm. Bỗng hai mắt của bà mở to tròn, miệng chữ O hoảng sợ quay sang Thím Mười rồi hỏi: Mười ơi, hay là tại con rắn đó? Con rắn đang bụng măng chạ chừa mà chị đánh chết hôm đỏ móng. Thím Mười vừa bồng con đi tới vừa nói: sâu lại nói vậy, xưa giờ con ăn thịt rắn có bị làm sao đâu. Ngày xưa khi mà lão Mười nhà con đã còn sống, cứ hay đi bắt thịt rắn về làm mồi nhậu. Sinh con bé Thủy Dung ra có làm sao? Nói đến đây Thím Mười mới sực nhớ ra con rắn hổ mang mình mới mang về nuôi. Nó là bùa để giữ chân chú Công ở lại và nghe lời của mình. Ngay lúc này đây Thím Mười đang nghĩ, có khi nào con rắn hổ mang mà chú Công làm thịt mới là nguyên nhân gây ra bệnh cho con trai. Bởi Thím Mười là người ưa mê tín dị đoan, hễ có chuyện gì cũng cắp đít đi tìm thầy để luận khỏe. Xong Thím Mười gạt phát đi cái suy nghĩ vừa rồi nảy lên trong tâm trí của mình. Thím tự nói với bản thân: không đúng, con rắn hổ mang đó chỉ có mình và anh Công đó ăn. Vậy tại sao cô em dâu của mình khi sinh con cũng mang mầm bệnh y chang con trai của mình? Nghĩ đến đây Thím Mười tin rằng chính là con rắn mình bắt được hôm đào móng là nguyên nhân gây ra tất cả. Hai người nói con rắn nào? Tôi chẳng hiểu gì cả. Lời của chú Công vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong tâm trí của Thím Mười. Thím Mười liếc mắt nhìn bà Phấn, nháy mắt ra hiệu đừng nói gì thêm. À không, chắc là U em nhớ nhầm đó mà. Để tôi vào làng gọi xe ôm đến đây cho thằng bé đi bệnh viện. Hai người ở nhà chuẩn bị ít quần áo đồ dùng cần thiết mang theo xuống bệnh viện. Vâng, anh đi gọi xe đi. Trong thái độ khẩn trương của chú Công dành cho con trai, Thím Mười vừa mừng vừa lo. Mừng vì chú Công yêu mến và coi trọng con trai của mình, và lo vì sợ chú Công biết ngày đó mình đã dùng bùa rắn để níu kéo tình cảm giữa hai người, thậm chí để được bên người mình yêu. Thím Mười mong muốn độc chiếm người làm của riêng mà nhẫn tâm ra tay sát hại cả vợ con của chú ấy. Trải qua một tuần nằm viện mà tình trạng của thằng bé vẫn không hề thuyên giảm. Thưa bác sĩ, kê toa cũng chỉ phần nào giúp đứa bé giảm đau trong suốt khoảng một thời gian nhất định, rồi đâu lại vào đó. Mấy hôm sau, bà vẫn bắt xe xuống bệnh viện thăm cháu. Khi mà đến nơi, thằng bé quấy khóc, bà ấy liền bảo: "Thôi con ạ, hay là chị ôm con về nhà mình tìm cách chạy chữa đi. Chứ nhìn thằng bé thế này u xót ruột lắm." Thím Mười buồn bã nói: "Một phần cũng là do con mà ra. Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi." "Chị nói vậy là sao? Chẳng nhẽ chị đã tìm ra nguyên nhân khiến thằng bé bị bệnh?" "Con nghĩ là như vậy. Chỉ tiếc ông thầy đó đến nay đã không còn sống trên đời." "Chị nói cái gì tôi không hiểu. Cái gì mà thầy với bà ở đây?" Thím Mười thở dài, cũng may lúc này thằng bé đang ngủ thiếp đi vì mệt. Thím Mười đặt con trai xuống giường bệnh rồi rưng rưng nước mắt, kể cho bà vẫn nghe chuyện mình đi mua rắn về nuôi, làm bùa giữ chân người đàn ông bên cạnh mình. Tuy nhiên vụ thím ấy âm thầm sát hại vợ con chú Công thì vẫn giấu. Bà vẫn nghe xong nét mặt hoảng hốt: "Chị nói cái gì? Chị thỉnh bùa trời đàn ông? Trời đất ơi là con, sao bây giờ đầu mà dại thế hả? Chỉ vì một con cu mà làm mờ cả con mắt." Thím Mười cáo u của mình ngồi xuống, mắt đảo chung quanh, sợ xấu hổ khi bị người khác nghe thấy. Bèn nói: "U bé cái mồm dùm con được không? Xung quanh đây biết bao nhiêu là người, nhưng người ta nghe thấy thì sao?" Thím Mười nói chưa hết câu thì bị bà Phấn gạt phắt đi. Bà Phấn dí ngón tay vào trán của con rồi giận dữ: "Chuyện đến nước này rồi chị còn xấu hổ hả? Sao trước khi chị làm không ngân lường trước được sự việc, để bây giờ buồn nó quật, trời đất ơi." Thím Mười liền chẹp lưỡi: "Thì con đâu nghĩ được xa đâu vậy U. Lòng con đang dối như tơ vò, U cứ trách với chả móc." Dù bà Phấn mắng con gái vậy thôi, song sâu thẳm trong thâm tâm bà ấy luôn thương và lo lắng cho con gái. Bà Phấn chẹp lưỡi rồi nói: "Thôi đằng nào chuyện cũng rồi, ngày mai chị bảo thằng Công làm giấy xuất viện đi, đưa thằng bé về U chỉ chỗ thăm khám. Cô cháu trai của chị nó được ông thầy Lăng ở đó gần đó chữa khỏi, trong khi bên phía bệnh viện họ không tìm ra bệnh. Chỉ mong gặp thầy gặp thuốc để hai đứa cháu tôi khỏi bệnh mà thôi." "Thế nhưng ai là thầy Lăng chữa cho cháu con thế U?" "Thì cái lão phớt ở làng mình chứ ai." Thím Mười lúc này chố mắt: "U nói ai à? Lão phớt say xỉn tối ngày người làng mình đó hả?" Bà Phấn liền đáp: "Phải. Tên khai sinh của ông ấy là Phón cơ. Nhưng mà đúng bản tính cứ phớt lờ miệng thiên hạ, cho nên là người ta đặt trong cái biệt danh là Phón Phớt đấy. Về sau người ta quen miệng gọi ông là Phớt thay vì đúng tên gọi là Phón." Nhưng mà thím Mười chẳng mấy bận tâm xem ông ấy tên là gì, mà nói đúng hơn tên gì cũng mặc xác ông ấy. Thím Mười kinh ngạc hỏi: "Con chạm mặt lão ta mấy lần, lần nào cũng không mấy vui vẻ. Lần này ôm con sang nhà lão ta bắt mạch, liệu lão ấy có giúp không U?" "Thì đã sang đâu mà biết, chưa thử đừng có vội nản lòng. Ông ấy bắt mạch chữa bệnh theo cách dân gian hay lắm. Ngày xưa lúc mà anh chị còn bé đó, hễ đau bụng mà đau bão hay cảm ốm sụt sùi đó, tôi cứ ôm anh chị sang nhà ông ấy kê thuốc cho, uống tầm 3 hôm là khỏi hẳn." Thế là hôm sau mẹ con của thím Mười xuất hiện như dự định. Cả hai về nhà trong tâm trạng buồn bã chẳng mấy vui. Chứ Công sau khi con trai phát bệnh cũng tỏ ra chán hẳn. Hễ hôm nào không xuống viện chăm vợ con là y như rằng ngồi lê ở các quán nhậu. Có hôm sẽ đến mở cả mắt, xem chút không nhớ đường về nhà. Hơn 9 giờ tối, lúc thím Mười vừa ngả lưng xuống giường chập chờn du mình vào giấc ngủ, thì bỗng cơ thể của thím trở nên nặng nề như muốn nghẹt thở, tựa như có tảng đá to đè lên ngực của mình. Thím Mười bừng tỉnh giật mình khi thấy một bóng đen lù lù xuất hiện ngay trước mặt. Người đó ngồi chếm chệ trên người của thím. Không rõ mặt mũi, song thím cảm nhận được chân tay của nó toàn lông lá lồm xồm, cọ sát vào da thịt của mình. Đôi mắt của nó đỏ rực lửa dần hiện hữu trong bóng tối. Bóng đèn nhìn sang chỗ của thằng bé, toàn thân lặng tinh không nhúc nhích. Thím Mười muốn vung tay đạp chân, song cố gắng vùng vẫy ra khỏi cơn ảo ảnh. Thế nhưng mà càng cố bao nhiêu thì cơ thể của thím Mười càng nặng trĩu. Bóng đèn nít nhún nhảy trên người của thím Mười thì lại vươn dài cánh tay đen nhẻm vào cổ, cứ như vậy mà bóp. Trong thời khắc thím Mười tưởng chừng mình không thể vượt qua ngưỡng cửa tử thần, thì bàn tay kia lại buông lơi. Bóng đèn nhảy phóc xuống đất, không phát ra tiếng động. Nhà đến nỗi tựa như một làn gió mùa xuân thoang thoảng, nhà lướt ngang qua khuôn mặt. Thế Mười bật dậy thở phì phò, mồ hôi mồ kê khắp người vã ra như tắm. Phải lâu lắm thím Mười mới bị ma đè kể từ hôm đầu tiên thím chuyển về đây để sinh sống. Cảnh tượng khi nãy luôn khắc sâu trong tâm trí. Mỗi khi nhớ đến vẫn cảm thấy rùng mình. Từ ngày hôm đó chẳng đêm nào thím Mười được ngủ ngon giấc. Hễ nhắm mắt lại thì thấy bóng đen ngồi đè lên người của mình. Các hôm bên tai của thím văng vẳng câu nói hờn trách. Tao đánh chết mày. Mày chiếm nhà của tao. Ai cho mày chiếm nhà của tao? Nhưng lúc ấy nước mắt của thím Mười tuôn rơi, không phải vì sợ mà bởi vì toàn thân của thím như có ngàn vạn mũi kim đâm xuyên thấu vào da thịt chạm tới tận xương. Một tuần trôi qua, chú Công về nhà trong tình trạng say khướt. Anh Công, anh lại đi uống rượu đó hả? Chú Công nhìn thím Mười bồng đứa con ở trên cửa, ừ một tiếng trả lời lạnh tanh. Thì cô muốn tôi ru ru ở nhà để nhìn cái bộ mặt xấu xí đáng ghét của hai mẹ con cô. Lần đầu tiên nghe người đàn ông mình yêu thương hơn cả bản thân nói ra những lời tổn thương tâm hồn, thím Mười chỉ biết bặm môi cắn răng chịu đựng, bởi hoàn cảnh của thím bây giờ chẳng còn khá giả như xưa. Số tiền lời từ cái vụ bán đất đã đổ dồn làm căn nhà tạm bợ này. Còn dư một chút thì thuê người múc đất đào ao, mua cá giống về thả. Chưa tính tiền mua lợn con về nuôi thành lợn thịt để bán. Trăm thứ phải lo toan vun vén, chứ công cũng chẳng phụ thím Mười kiếm tiền về nuôi con. Đằng này ngày càng trượt dài trong men rượu với mấy ông ma men nát bét ở trong xóm. Anh về rồi thì tốt rồi, vào nghỉ ngơi đi. Ngày mai khi anh tỉnh chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chư Công khật khưỡng bước vào, khi đi ngang qua chỗ thím Mười thì dừng lại. Đánh nửa khuôn mặt liếc nhìn sang thằng bé con trai của mình bằng một ánh mắt, hừ lạnh rồi buông một câu. Hễ về đến nhà, lại phải nhìn thấy hai cái gương mặt khó ưa, thật là đáng ghét. Nói xong chú Công đi thẳng, nằm vật xuống chiếc giường che ọp ẹp lăn ra để ngủ. Chẳng mấy chốc mà tiếng ngáy của chú Công vang lên đều đều. Đó là lúc chú ấy ngủ say như chết, bỏ mặc thím Mười buồn đau trong nỗi thất vọng. Xế trưa nhân lúc con trai đang ngủ, thím Mười đong gạo bưng nồi cơm ra giếng vo. Vừa đặt mông ngồi xuống chưa kịp đổ gáo nước vào nồi thì cậu con trai trong nhà khóc ré lên như là bị trúng tà. Thím Mười giật mình hoảng hốt, thả cái gáo nước xuống lật đật nhổm dậy, đứng thẳng dậy thật nhanh vào chút thằng bé nằm ngủ. Thế nhưng mà lạ thay, lúc mà thím Mười vào đến nơi thì con trai ngủ say giấc. Bên kia giường che tiếng ngáy của chú Công vẫn còn vang lên đều đều. Thím Mười thở phào nhẹ nhõm, song trong lòng lại luôn cảm giác bất an vô cùng, bởi khi nãy rõ ràng là tiếng khóc của con trai mình. Đúng lúc đó bà Phấn sang chơi, vừa tới cổng bà ấy đã đánh tiếng. Trưa rồi mới được cơm nước gì chưa? Thím Mười ngoảnh lại chậm chậm ra giếng buồn bã trả lời. Vẫn chưa nấu u ạ. Thế cái thằng Công đâu? Sao nãy giờ bếp núc còn lạnh tanh thế này? Thím Mười vừa vo gạo vừa đáp. Anh Công anh nằm ngủ ở trong nhà. Thằng cu vừa mới ngủ con tranh thủ đi đặt nồi cơm. Bà vẫn nhìn con gái héo mòn sau khi sinh con càng trở nên tàn tạ. Bèn chẹp lưỡi rồi nói. Tôi dặn thầy chỉ đi đón cháu về bên nhà cho nó ăn cơm rồi. Chỉ không cần phải đi đón nó nữa đâu. Sự nhớ ra điều gì đó thím Mười ngước lên rồi hỏi. À U ơi, thì ông Phốt làng mình, à không, ông Phón thể lang làng mình đi U, liệu có chữa khỏi bệnh cho con trai con không? Bà vẫn ngồi trên hiên nói vọng ra. Khỏi thì chả khỏi đâu, cơ mà bệnh tình cũng thuyên giảm đi nhiều. Quan trọng là thằng bé nó ít quấy khóc, ăn no ngủ kỹ, bố mẹ đỡ phiền lòng. Chả hôm nào trời gió trời trời mình mẩy của nó ngứa ngáy thì nó quấy khóc thôi. Thì thím Mười lặng im ngồi nghe mình nói, bà vẫn lại lên tiếng. Sao chị không ngắm con sang nhà ông ấy bắt mạch đi? Các cụ qua câu là có bệnh vái tứ phương, biết đâu gặp thầy gặp thuốc thằng bé lại khỏi cũng nên. Thế Mười buồn bã rồi đáp. Thì con cũng muốn chứ U, cơ mà lần trước chạm mặt ông ấy con đã nhỡ mồm mắng không có hay. Bây giờ con ôm con qua liệu ông ấy có để bụng chuyện cũ không? Bà vẫn liền đáp. Dù là vậy thì cứ thành tâm xin lỗi ông ấy một tiếng. Hơn nữa trẻ con nó vô tội mà. Thím Mười nghe xong vâng dạ qua quýt. Lúc bà Phấn chuẩn bị ra về, thím Mười sực nhớ ra chuyện cần nhờ, bèn gọi U lại rồi nói: con quên, vẫn còn chuyện này nhờ U. Bà Phấn ngoảnh mặt lại rồi hỏi: có cái chuyện gì? Thím Mười chạy ù vào trong nhà, khi trở ra trên tay cầm lá thư đã dán sẵn dúi vào tay của bà Phấn. U chạy ra bưu điện gửi dùm con bức thư. Bà Phấn nhìn vào bức thư trên tay, ngạc nhiên rồi hỏi: cái gì? Gửi sang tận nước ngoài hả? Xa thế cho ai? Thì U cứ gửi dùm con đi, cái chuyện này con kể chú nghe sau. Bà Phấn nằm mờ cũng không tiện hỏi gì thêm, bởi bà ấy quá rõ tính nết con gái của mình. Nếu chuyện chưa thành công là chưa muốn nói. Vừa đi đường vài bước, bà ấy lại bị Mười gọi lại: U ơi, U có tiền cho con mượn tạm mấy đồng, sữa của thằng bé cũng hết rồi, con chưa có tiền mua. Nhìn mấy lon sữa bò bị vứt chồng chơ ngoài gốc cây, bà Phấn chỉ biết lắc đầu rồi bảo: nếu mà cái thằng Công còn không có chịu làm việc nuôi con thì đuổi nó đi. Tôi tưởng là nó đứa siêng lắm, không có trách nhiệm, ai ngờ cũng chỉ là thằng vô dụng ăn bám. Sợ chú Công nghe thấy, thím Mười đẩy U đi rồi nói: thôi U về đi, không có tiền cho con mượn thì thôi, sao hở tí U mắng anh ấy. Cái chị đấy nha, mê trai đến lú luôn rồi đấy, nuôi hai đứa con đã vất vả, bây giờ phải nuôi thêm cái thằng ăn bám, biết bao giờ tấm thân chị mới thành thơi. Những lời của U mình nói, thím Mười nghe sao mà thấm, xong đã lỡ leo lên lưng cọp muốn xuống cũng khó. Ngay cả khi hai mẹ con thím bị chú Công ghẻ lạnh, thì thím Mười cũng xác định cuộc đời còn lại của thím chỉ gắn bó với một người đàn ông duy nhất, đó là chú Công. Bà Phấn dúi mấy trăm ngàn vào tay của thím Mười rồi nói: tôi chỉ còn nhiêu đây trong túi, tiền ông quan tôi bán mấy con gà đấy, cầm lấy mua cho cháu tôi mấy lon sữa, vì mua thêm ít thịt lợn về mà ăn. Trông chị thế này, thân người làm mẹ như tôi xót xa lắm, có thương chị thương cháu tôi mới khuyên vậy thôi, nghe hay không thì tùy chị. Thím Mười đứng lặng thinh trông theo bóng dáng của mẹ, hai mắt cay xè, sống mũi cay cay, hàng nước mắt trực trào tuôn ra, thế nhưng cố kiềm chế cảm xúc, nuốt nước mắt vào trong. Cứ đến cuối tuần, Tường Vân thường ra ngoài đầu ngõ để bác đưa thư đi ngang qua để hỏi, xong lần nào ánh mắt con bé cũng buồn rười rượi. Đã lâu rồi Tường Vân không còn nhận được thư của cậu bạn phương xa. Thư gửi đi mà không thấy hồi âm khiến con bé tuyệt vọng. Một buổi chiều nọ, bác đưa thư đi ngang qua nhưng không hề dừng lại. Là lúc con bé hiểu rằng mình không có thư. Tưởng Vân quay đi, kể từ đó con bé không bao giờ ra đầu ngõ trông lá thư từ phương xa. Cuộc sống khó khăn bình dị cứ như vậy trôi đi, lặng lẽ êm ả. Cực khổ có, hạnh phúc cũng có. Nhiều năm sau. Tưởng Vân ơi, đợi cô. Tưởng Vân phanh gấp xe lại, ngoảnh lại rồi hỏi: cô gọi cháu à? Cô Đào mỉm cười đi đến: đây là tiền sinh hoạt tháng này của hai chị em, cháu cầm lấy, nhớ cẩn thận nhé. Tưởng Vân ngạc nhiên hỏi: nhưng sao cô đưa nhiều tiền cho cháu vậy? Hơn nữa cháu đi gánh gạch thuê cũng kiếm được chút tiền công, chứ không nhiều xong cũng đủ sống qua ngày cô ạ. À. Vừa nói Tưởng Vân vừa rúi tiền vào tay của cô Đào. Tuy chỉ là vài triệu, thế nhưng đối với con bé cam chịu từ bé, có tính tự lập như Tưởng Vân, thì đó lại là số tiền lớn. Cô Đào nhét tiền vào túi áo cho Tường Vân rồi chiều mến nói: cháu cứ cầm lên mà tiêu, thiếu bảo cô đưa thêm cho. À mà này, cũng sắp đến dỗ của bố mẹ cháu, nếu mà cháu làm mâm cúng thì cứ bảo cô nhé, cô sang phụ một tay. Tường Vân mỉm cười, bao nhiêu năm qua nếu không được sự quan tâm của vợ chồng cô Đào, chắc có lẽ hai chị em con bé phải tha hương đi cầu thực. Cũng không biết cuộc sống có được như bây giờ không. Sau khi nghe cô Đào nói vậy thì Tường Vân xúc động lắm. Rồi trải qua bao nhiêu năm tháng và ngay cả khi cha mẹ của mình không còn trên cõi đời, thì tình bạn giữa họ cũng không hề phai mờ. Hai cô cháu mãi nói chuyện ngoài đường, rúi tiền qua lại mà không biết đám thanh niên lêu lổng đang uống nước bên kia đường đều để ý mọi động tĩnh của mình. Một gã ngất hàm rồi nói: ê tụi mày, cái con nhóc kia nó càng lớn nó càng xinh nhỉ. Gã khác liền nói chen: công nhận, ở cái lứa tuổi dậy thì hiện tại thì con Vân này là xinh nhất, có thể đặt cho nó cái biệt danh hoa khôi cũng không có lấy gì làm lạ. Đứa kia liền nói chen: đồng quan điểm, Nhưng mà tán con bé này hơi khó. Tao thấy nó ít giao du với đám bạn bên ngoài, sống nội tâm khép kín. Ba thằng đồ dồn ánh mắt nhìn cậu bạn, chẳng ai bảo ai cứ như vậy đồng thanh hỏi. Sao mày biết rõ nó vậy? Nó không ai khác chính là thằng Nghĩa, cháu nội của bà Phấn, gọi thím Mười bằng bá. Nghĩa không trả lời câu hỏi của đồng bọn, ánh mắt anh ta chăm chăm nhìn chiếc xe máy vừa vụt qua. Nghĩa nói với bà đứa bạn, chúng mày giúp tao một việc được không? Ba đứa cười hề trả lời, chỉ cần mày lên tiếng, dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng bọn ta cũng sẵn. Chúng ta luôn là anh em tốt mà, có phải vậy không? Thằng Nghĩa hất hàm hướng về chiếc xe máy trước khi nó chạy khuất sau con hẻm. Bốn cái đầu chụm nhau thì thầm to nhỏ gì đó. Mãi một lúc sau bàn xong, cả đám mới nhấc đầu ngồi thẳng lưng. Trời đất ơi, tưởng chuyện gì? Cái chuyện đó nhỏ như con thỏ chạy ngang qua cấm. Nghĩa liền dặn dò, tao biết. Nhưng mà tính nết của bá tao ở cái làng này bọn mày không phải là không biết. Nếu để bá tao biết chúng ta nhúng tay vào chuyện này, cả đám đừng hòng sống yên. Một gã liền xua tay, mày không tin bọn tao hả? Anh em vào sinh ra tử bao nhiêu chuyến, còn phải lăn tăn dăm ba cái câu chuyện còn con. Là tao dặn trước chúng mày thôi. Thôi nhớ mồm phột ra đó thì lại gặp phiền toái. Gã nọ ngất hàm theo hướng tay của Tường Vân. Còn con Vân kia, chúng mày định không thằng nào tán thì để tao tán. Nghĩa đập bồm kết lên đùi của nó rồi hăm dọa. Con nhỏ Tường Vân, ta cấm đứa nào động tới. Đừng có làm mấy chuyện không tốt đẹp sau lưng của tao. Khi đó đừng có anh em gì hết, nghe chưa? Bộ mày thích nó hả Nghĩa? Liệu ông bà bố mẹ mày có chịu không? Chuyện đó mặc xác ta đi. Cứ làm tốt phần việc tối nay, rồi ta sẽ khao chậu nhậu ra trò. Nghe thấy mùi thức ăn, cả đám cười hô hố, xem chút quên luôn cả nhiệm vụ tối nay. Đám thằng Nghĩa ngồi thêm một lúc rồi đứa nào về nhà của đứa nấy. Khi đi ngang qua cổng của Tường Vân, Nghĩa lúc này dừng xe lại một lát, nhìn vào trong nhà, xong cứ như vậy phóng xe đi. Tường Vân đang hái rau ở ngoài vườn, bỗng cô lành bên kia bờ rào nhô lên rồi đánh tiếng. Vân ơi, Vân! Dạ, cô lành bảo gì cháu? Thiêm lành nhìn ra ngoài đường rồi nghiêm nét mặt. Chú láng giềng với nhau nhé cô dặn này. Đừng có ra ngoài buổi tối, nhất là khuya nghe chưa? Thân gái dặm đường nguy hiểm lắm. Tưởng Vân ngạc nhiên, sao cô lại dặn cháu như vậy? Cô lành chẹp lưỡi. Ở thì mấy lần dạo gần đây đó, cô bắt gặp thằng Nghĩa cháu của bà Phấn, nó cứ lén nhìn cháu đấy. Cho nên cô dặn vậy thôi. Xã hội bây giờ đầy rẫy cạm bẫy nguy hiểm, xảy ra một tí chúng nó lộng hành. Dù gì xinh đẹp như cháu cẩn thận vẫn hơn. Tưởng Vân mỉm cười rồi đáp, dạ cháu cảm ơn cô lành nhiều ạ. Ra ngoài cháu sẽ cẩn thận. Ờ thế nhá, thôi cô vào nhà đây. Tường Vân dạ một tiếng đợi cô lành đi vào nhà mới tiếp tục lom khom để hái rau. Buổi trưa cơm nước đã xong, hai chị em của Tường Vân ngồi xuống mâm cơm đạm bạc. Cậu em trai Hoàng Minh bấy giờ đã khôn lớn, có vẻ chững chạc hơn rất nhiều, đã ra dáng thanh niên trai trắng khỏe mạnh. Cậu nhìn chị gái mỉm cười rồi hỏi, sao hôm nay chị Vân nấu nhiều cơm thế? Tường Vân liền đáp, em mau ăn đi, nghỉ ngơi một chút còn đi học. Dạo này bà nội ăn khỏe lắm, cho nên chị nấu nhiều một chút vì sợ bà đói. Vừa nói Tường Vân vừa múc cơm canh ra một cái âu lớn, không quên chất đầy thức ăn. Chuẩn bị xong, Tường Vân bưng âu cơm đặt trước cửa buồng của cụ Doãn, rồi lên tiếng nói, bà ơi, cháu đặt cơm ngoài cửa, bà ra ăn cơm đi bà. Nói xong thì Tường Vân quay người rời đi. Cô đã quá quen với cảnh tượng này, mỗi bữa ăn chỉ cần mang cơm đến đặt trước cửa buồng của bà nội là được, không cần ở lại hay là đợi bà nội lên tiếng. Bởi bao nhiêu năm nay tuy sống chung dưới một mái nhà, thế nhưng ba bà cháu chưa hề gặp nhau sau khi bà cụ Doãn trở về trong đêm mưa bão. Khi mà Tường Vân vừa quay lưng đi, cánh cửa buồng kèn kèn vang lên, kèm theo một mùi khai khắm bốc lên. Một cánh tay gầy đét chỉ còn ra bọc xương vươn ra, bố chặn lấy cái miệng cái âu lôi thức ăn vào bên trong. Bỗng cánh cửa buồng đóng sầm lại. Hành động của cụ Doãn nhanh đến nỗi có lần Tường Vân thình lình quay lại nhìn mà vẫn không hề bắt gặp được khoảnh khắc cánh tay giả nua của bà nội vươn ra kéo âu cơm vào bên trong. Có chăng chỉ là thấy cánh cửa khép lại. Sau cánh cửa là một khoảng không gian u tối lạnh lẽo. Ban đầu hai chị em cô cũng lấy làm ngạc nhiên và đôi khi cảm thấy hơi sợ trước âm thanh từ phòng của bà nội. Về sau dần dần hai chị em cũng quen với nó, cho nên cảm thấy quá đối bình thường. Màn đêm buông xuống, trời tĩnh lặng không có gió. Chiếc xe máy 81 vừa chạy lướt ngang qua đầu thôn đã bị đám thanh niên trong làng chặn phía trước. Cậu thanh niên hoảng hốt phanh xe lại, gương mặt nhợt nhạt khi trông thấy bốn người đàn ông to con tay cầm gậy gỗ chặn đầu xe. Cậu lắp bắp nói: "Các anh là ai? Tôi không có nhiều tiền bạc trong người, chỉ có nhiêu đây anh cầm tạm uống nước." Cậu ta chỉ nói hết câu, nghĩa đã bước lên phía trước, đập khúc gậy trong tay vào đầu xe như để cảnh cáo. "Khôn hồn xuống xe, ra đằng kia bọn ta nói chuyện." Cậu trai trẻ liền đáp: "Vâng, em nghe theo lời các anh. Canh đừng đánh em, còn chiếc xe này của thầy em, xin canh giơ cao đánh khẽ." "Che mồm miệng khéo đáo để đấy. Thôi sang bên kia bọn anh nói chuyện." "Vâng ạ." Họ dẫn cậu thanh niên ra một cái ao nằm ở cuối thôn, xung quanh đều là bụi tre và đồng không mông quạnh. Ở đây muốn hô hoán kêu cứu e rằng cũng chẳng có ai nghe thấy, bởi nó cách khá xa khu dân cư. Nắm thằng Nghĩa bắt cậu trai trẻ cởi hết quần áo trên người, rồi tự lội xuống ao ngâm mình ở dưới nước. Cậu trai trẻ run rẩy lấy tay bẻ con cù lằng bị ngâm dưới nước rên rỉ rồi nói: "Em lại các anh, em không có tiền thật mà. Nhà em nghèo lắm, phải nghỉ học từ năm lớp 7. Phụ thầy U làm ruộng nuôi bầy em ăn học. Lớn một chút em phải đi làm thuê ở mấy lò gạch. Ngày cũng chỉ kiếm được chục bạc thôi, còn không đủ mua thức ăn qua ngày." Thằng Nghĩa hừ một tiếng, đứng trên bờ nhìn chân chân xuống thân hình ngâm đen. Mảng trắng nhất trên người của nó vẫn là bờ mông căng tròn. Nghĩa đưa mắt nhìn xuống rồi gằn giọng: "Khai mau, mày có quan hệ gì với bà chị họ nhà tao?" Cậu thanh niên chưa kịp trả lời, đứa bạn thằng Nghĩa đứng bên cạnh rồi nói: "Hả? Thì ra đây là bồ của bà Dung đấy hả Nghĩa?" Nghĩa ử một tiếng rồi buông tiếng quát, nói: "Nếu không tao cho mắn gậy đó." Cậu trai trẻ run rẩy rồi đáp: "Dạ, em là bạn trai của Thùy Dung. Anh ơi, chúng ta trước sau cũng là người một nhà, anh tha cho em." Gác bên cạnh liền hỏi: "Ê cái thằng kia, mày từ nơi khác đến đây tán con gái làng tao, thế để xin phép bọn tao chưa hả?" "Anh ơi, em biết em sai rồi. Canh để mặt Thùy Dung cho em lên bờ với. Ở trận ngâm nước thế này dễ bị cảm lắm." Nghĩa cười khẩy rồi nói: "Khai thật đi chú em, cho nó từng ăn năm với bà chị tôi chưa?" "Dạ có vài lần." Nghĩa trừng mắt nói: "Cấm nói dối." Là 4 lần. À không, nhiều lần lắm, em nhớ không hết." "Thế cụ thể ở đâu?" "Dạ khi chúng em ra bờ đê, lúc đại bụi chuối, có khi cô ấy ham muốn quá kéo em vào lò gạch tranh thủ." Ba đứa bạn của Nghĩa cười nắc nẻ, trông thấy gương mặt hoang mang của cậu trai trẻ càng tỏ ra khoái chí. Một đứa lúc này lên tiếng: "Ê Nghĩa, bà chị họ của mày hay nói cái giọng đạo lý dạy đời lắm, cuối cùng cũng bị gã này quất cho rỗng tuếch." Nghĩa trừng mắt, đám thằng bạn tôi không cười nữa. Một lúc sau, Nghĩa quắc cậu thanh niên kia lên bờ rồi bảo: "Được, cậu lên bờ đi. Hôm nay tôi nể mặt chị Dung nên mới tha cho cậu. Nếu cậu dám cắm sừng chị ấy thì đừng có trách thằng Nghĩa này ác nha." Cậu trai trẻ luôn miệng đáp: "Vâng, độ ơn anh đã nhẹ tay à." Cậu thanh niên leo lên bờ, vơ vội quần áo mặc vào, run rẩy leo lên xe nổ máy chạy ra khỏi làng, chỉ sợ đám trai làng đổi ý làm khó mình thêm. Cậu lúc đó bên nhà của thím Mười, Thủy Dung đi qua đi lại trước cổng đợi người yêu sang đón đi chơi. Thế nhưng mà đợi mãi không thấy, khiến tâm trạng của cô trở nên không vui, cáu gắt làm nhảm đứng đó một mình. 15 phút nữa nếu mà anh không xuất hiện trước mặt tôi, mãi mãi đừng bao giờ vác cái bàn mặc đến gặp con này nữa nhé. Thế nhưng mà hơn 15 phút trôi qua, Thủy Dung vẫn chưa thấy người yêu sang. Tâm trạng cô lúc này càng trở nên khó chịu. Cô quyết định thôi không đợi người yêu nữa. Vừa quay lưng đi vào nhà đi ngủ thì thình lình một bóng người vọt ra từ lùm cây. Các đưa bàn tay thô bạo chụp lấy ngực của Thủy Dung bóp mạnh, rồi lập tức chạy mất dạng trong bóng đêm đen đặc. Thủy Dung vội vàng đưa tay ôm ngực hét toáng lên: "Ồ đồ Sở Khanh, đứng đó cho tao, mày đứng lại đi. Cái thứ dê xồm chết dẫm, hôm nay để bà tóm được á, bà cho mày cuộc đời này mày thành cám đấy." Tiếng hét của Thủy Dung làm thím Mười trong nhà giật mình nghe rõ mồn một. Thím đi ra hiên đứng, ánh mắt trông ra ngoài cầm đánh tiếng hỏi: "Thủy Dung, có chuyện gì đấy con?" Thủy Dung chạy vào đến sân, trông thấy bóng dáng lưng gù của mẹ đứng đợi mình ở trên hiên thì trong lòng cũng vơi bớt đi nỗi sợ. Đúng lúc đó chú Công khật khưỡng đi vào Tử Cẩm, giọng lè nhè của một gã say cất tiếng: "Đứa nào mà nửa đêm nửa hôm còn gào quăng quắc cái mồm lên thế hả?" Thủy Dưng phóng đôi mắt giận dữ nhìn gã chồng hờ của mẹ rồi gằn giọng: "Ông nói đi, có phải ông chính là gã dê xồm vừa chụp ngực của tôi ngoài kia?" Chú Công chậm chậm bước đến, liếc đôi mắt tinh hí mở vì rượu, cố dương mắt lên, vừa cười nhăm nhở vừa trả lời: "Cháu có cái gì để tôi bóp hả? Nhìn lại mình xem, nép xèm xẹp như cái cỏ bóng bị xì hơi thế kia, có gì hấp dẫn cái thằng Công này? Chẳng thà đêm nằm bóp qua mệt bánh đúc thì sướng hơn cơ." Nói xong chú Công đi thẳng vào trong nhà, bỏ lại Thủy Dung với cơn giận dữ đằng sau. Thế Mười thấy vậy thì cười xòa lên tiếng: "Chỉ là hiểu lầm thôi mà, anh đừng trách trẻ con. Còn con nữa đó, mau mau xin lỗi bố đi." Thủy Dung trợn mắt bĩu môi: "Ông ấy đâu phải bố con đâu, con sai ở đâu mà con phải xin lỗi? Rõ ràng khi nãy ngoài cổng có kẻ chụp ngực con thật mà. Chỉ tiếc con không bắt được tận tay, ra được tận trán. Nhưng mà cái mùi rượu kèm theo mùi hôi hắm lâu ngày ấy chưa tắm bốc lên từ người ông ta, còn dám chắc cái dê xồm khi nãy chính là ông ta đó." Chị Cầm tức giận quay lại, chỉ tay vào mặt hai mẹ con Thím Mười rồi quát: "Đấy, cô thấy chưa, con gái cô nó có xem tôi ra gì đâu. Đi thì chứ, về đến nhà mặt nặng mày nhẹ, mở miệng ra đốp chát cãi nhèm nhèm. Con gái con nướng mổ mép hỗn láo như nó, có ma nó lấy. Ông..." Thủy Dung tức đến nỗi thốt không nên câu. Thế Mười để xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người, đành phải kéo chú Công vào nhà rồi nói: "Để từ từ em dạy bảo lại con, anh đừng có chấp nhất trẻ con. Lần nào cô trả bênh nó, giết rồi mẹ con cô có xem tôi ra cái gì đâu." Đồng lúc ấy, cậu con trai trong nhà hình hài xấu xí từ trong buồng bước ra, đưa quyển sách vừa làm bài tập cho bố rồi nói: "Bố ơi, hôm nay cô giáo cho con 2 điểm 10 đó bố." Chú Công không thèm nhìn mặt con trai đến một cái, còn tiện tay gạt phắt đi, làm quyển sách trên tay cậu bé rơi xuống đất. Thình lình chú Công đứng dậy rồi quát mắng: "Mày biến đi đâu thì đi, nhìn thấy cái thứ người không ra người, quái thai không ra quái thai, tao lại ngứa cả mắt." Nói xong chú Công bỏ vào trong giường nằm ngủ, đến cả tắm rửa thay đồ sạch cũng chẳng màng. Thế Mười kéo con trai vào trong lòng, thằng bé mếu máo nhìn theo bóng của cha, ngây thơ rồi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao bố lại ghét con? Bố không thương con, bố ghét vì con xấu xí." Thế Mười ôm chặt con trai vào trong vòng tay, đôi mắt ngấn lệ mỉm cười: "Không phải bố không thương con, mà là do bố chưa biết cách thể hiện tình cảm của mình, đặc biệt là ở trước mặt các con thôi. Nào, nhặt sách lên rồi theo mẹ vào buồng." Thế Mười khẽ quay mặt đi, đưa tay áo lên lau nước mắt. Thì Dung chứng kiến tất cả. Tuy cậu em trai cùng mẹ khác cha này của cô mang hình hài không được như bao đứa trẻ khác, song trong tâm tâm của cô, nó là một đứa em trai bé bầm. Thì Dung chẳng ghét bỏ gì em trai, mà ngược lại bênh thằng bé ra mặt mỗi khi bị chú Công chửi mắng. Hai tay của Thì Dung siết chặt thành nắm đấm, nhìn chân chân vào giường chỗ chú Công nằm, nghiến răng kèn két nói một mình: "Cái thứ đàn ông vô dụng như ông chỉ giỏi bám váy mẹ con tôi. Nếu không phải sợ mẹ tôi bận chân bận tay, tôi cho ông một nhát để xem ông còn lấy cái thân tàn kia đi uống rượu được không. Cái liệu thần hồn với con này đây." Lúc sau Thím Mười quay ra đến bên cạnh chú Thủy Dung ngồi xuống giặt đồ rồi bảo: "Con à, chú ấy dù sao cũng sống bên cạnh chúng ta bao nhiêu năm, sao con không thử hòa hợp với chú ấy cho yên cửa yên nhà. Con xem đi, thân của mẹ ngày một ốm yếu, nhưng cái việc to nhỏ trong nhà phải nhờ chú ấy làm cho." Thím Mười nói đến đây đã bị Thủy Dung gạt phắt đi, cô lớn tiếng nói với mẹ, tựa như cố ý để cho chú Công nằm trong nhà nghe thấy: "Ôi sời đất ơi, cái gã đàn ông suốt ngày xem mềm vô dụng như ông ấy, mẹ cần đích gì? Mẹ quên rồi sao, mỗi khi mẹ bán đàn lợn hay bán con cá, cứ phải chi ra một nửa trả tiền nhậu nhạt chúng ta. Chưa kể những hôm ông ấy đang trộm gạo đem đi đổi lấy rượu uống. Ngay cả đám dỗ vợ con, ông ấy hàng năm cũng một tay của mẹ chuẩn bị. Cái thứ đàn ông như vậy mẹ dính vào làm chi cho nó tự tấm thân." Thủy Dung tức giận ném chiếc áo đang vò xà bông xuống chậu, hai mắt long lên sòng sọc mỗi khi nhìn vào nhà. Chả biết chú Công có nghe thấy những lời này không, mà bên trong không hề có động tĩnh. Thím Mười lúc này nói: "Con bé bé cái mồm thôi có được không? Con gái con đứa phải tập dịu dàng đi chứ. Mày mà được gần nửa như cái tính của con Tưởng Vân thôi, mày cũng mắt lòng mắt giả. Mày đừng đem con so sánh với chị ta." Nói đến đây thì Thủy Dung đứng dậy bỏ dở thau chậu quần áo chưa giặt xong, ra múc nước rửa giấy chân tay hậm hực bỏ vào nhà. Thế Mười nhìn theo con gái chỉ biết thở dài, lắc đầu rồi ngồi xuống vò nốt chậu quần áo. Sáng hôm sau Thủy Dung đi làm sớm hơn thường ngày, cơ muốn gặp lại anh bạn trai hỏi cho ra nhẽ vụ tối qua cho cô leo cây. Đã thế là còn bị kẻ biến thái sảm sỡ. Lúc mà đạp xe qua nhà cô Đào thì bỗng Thủy Dung đột nhiên phanh xe lại. Ánh mắt chăm chăm nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú vừa bước khỏi chiếc xe ô tô màu đen mới cắm. Cô lẩm bẩm ở trong miệng: "Anh ta là ai nhỉ? Sao mà quen mặt thế không biết?" Bỗng sau lưng có bàn tay đặt lên vai vỗ búp một cái, làm cho Thủy Dung giật nảy cả mình vội vàng quay lại. "Ai đấy? Làm cho người ta hết hồn." Nghĩa hết nhìn chàng trai kia rồi lại nhìn bà chị họ của mình, miệng cười he he hất hàm nhìn về chàng trai. "Bà chị lại muốn dùng chứng với ông Quý hả?" Thì dùng nước đôi mắt sắc bén nhìn thằng em họ nghiêm mặt: "Mày nói cái gì? Kia là anh Quý thật hả?" Nghĩa cười rồi đáp: "Em còn lạ gì ông ấy, vừa tốt nghiệp đại học xong, ông ấy đã được một công ty nước ngoài hốt về để làm việc. Lương lậu bây giờ chắc cũng tầm mấy chục củ chứ ít ỏi gì." Dường như trong đầu Thủy Dung đã nảy ra một suy nghĩ táo tợn, thế nhưng nó là gì thì chỉ cô ấy mới rõ. Thủy Dung leo lên xe bên kia Quý cũng vừa vào trong nhà, cô nói với Nghĩa: "Thôi chị đi làm đây." Không kịp đợi cho Nghĩa nói gì, Thủy Dung đã đi xa một khúc. Nghĩa nhìn theo bà chị họ thở dài rồi quay người về nhà. Đến nơi lò gạch cũng là nơi làm việc của Thủy Dung, cô đã bắt gặp anh bạn trai đứng đó đợi mình trước lò gạch. Thấy cô đến, chàng trai mừng hơn vớt được vàng, vội chạy lại nắm tay thì bị Thủy Dung hất xa. "Anh làm cái gì vậy?" "Anh xin lỗi, anh biết tối qua do anh sai, nhưng mà anh có nỗi khổ riêng thật mà." Cậu trai vừa nói đến đây thì bị Thủy Dung hất ra xa, xem chút nữa bị ngã do bị mất thăng bằng. Trong lúc cậu thanh niên còn đang ngơ ngác trước sự thay đổi và thái độ của người yêu, thì Thủy Dung chắp tay bên hông rồi nói: "Anh nhìn lại mình đi, tôi nhất về nhà soi gương. Anh trông có giống cái thằng phải bà không? Suốt ngày đầu tóc bối rối, ăn mặc tỉ lôi thôi lích thích. Bộ cánh không hôi hám hôi khú thì cũng bốc mùi chua loét. Chỉ nhìn lướt qua thôi đã thấy tởm lợm, nói gì đến ôm ấp mà hôn hít. Sau này Dung chê bà anh hết nước vậy. Chẳng phải mỗi lần chúng ta gần gũi, em đều rúc nách hít lấy hít để cái mùi khóm khú của anh. Bây giờ em nói vậy nghĩa là sao?" Thì Dung lúc này bước đến dí ngón tay vào ngực của người yêu bĩu môi: "Là giờ tôi chê anh đấy. Chúng ta chia tay. Từ hôm nay, à không, từ giây phút này giữa tôi và anh chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào. Bây giờ thì biến đi cho khuất mắt thôi. Biến càng xa càng tốt." Nói đoạn Thủy Dung đi vào trong bãi gành để làm việc. Cậu thanh niên đứng trong ngóng theo. "Ơ, chia tay là chia tay thế nào? Anh ăn mặc như vậy cũng vì là đi làm chứ có đi chơi đâu." Thủy Dung lúc này khựng chân lại ngoảnh mặt lại rồi nói: "Anh xứng đáng với tôi à? Sánh bước bên người đẹp như tôi anh cũng phải làm sao cho xứng chứ. Bên công bên cú anh không thấy nó bị lệch lạc à?" Nói xong cô bỏ đi, bỏ lại cậu thanh niên đứng nghệt mặt xa, chưa kịp hiểu rõ lý do vì sao cô bạn gái của mình lại đòi chia tay đường đột. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.